mà cầu tiên duyên. Chương 719, Thiên La Địa Võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ở chung mấy năm, trong lúc đó Tiểu Hạp Tử càng là tất cung tất kính, đợi Dương Quân như sư như hữu, nhưng cũng không thể thay đổi trong lòng của hắn sát cơ. Bốn vó đạp đất, uy thế bộc phát, trong nháy mắt nhường Tiểu Hạp Tử thân thể cứng đờ tại chỗ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai cây uốn lượn sừng dê bằng tốc độ kinh người đánh tới. Dương Quân lông tóc thành cho màu nâu, đỉnh đầu song rác lại màu sắc thuần trắng, trong suốt như bạch ngọc sừng dê, giống như hoàn mỹ, không một tì vết tác phẩm nghệ thuật. Không chỉ là đẹp mắt, càng là nó làm dựa vào sát phạt lợi khí. Cho dù là Dương Thế Pháp Bảo, cũng có thể một đỉnh tức toái. Dương Quân có tự tin, chớ nói hiện nay Tiểu Hạp Tử chả chưa trở thành quỷ vương. Cho dù có quỷ vương thực lực, tại nó một đỉnh dưới, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bành, sừng dê trọng trọng đâm vào vật gì đó phía trên. To lớn va chạm lực ngưng ở một điểm, trong nháy mắt bộc phát, hư không bởi vậy vặn vẹo. To lớn lực phản chấn càng làm cho nó hai mắt hiện hoa. Bè bè, Nhất Thanh khẽ kêu, Dương Quân đốn vó lui lại. Trong lòng càng là nổi lên kinh sợ. Người nào, này chủng xúc cảm, tuyệt không phải Tiểu Hạp Tử. Lấy Tiểu Hạp Tử thực lực, tại nó song giác chống đối dưới, đường dễ như trở bàn tay xé rách, lập tức bị nội uẩn huyền quang ma diệt thần hồn mới đúng. Khí lực thật là lớn, nhất cái nam tử xa lạ xuất hiện tại Tiểu Hạp Tử trước mặt. Một tay hư duỗi, lòng bàn tay phiếm hồng, quanh người mấy ngàn giáp binh phù văn không ngừng lấp lóe. Nam tử thái dương trắng bệch, mắt mang tang thương, chính là toàn chân đạo đạo chủ, Khương tộc tộc trưởng Mạc Cầu. Ngươi là ai? Dương Quân hiển nhiên không biết Mạc Cầu, càng không biết Khương tộc tộc trưởng, lại biết tới người thực lực tất nhiên bất phàm. Vừa rồi, tự mình thế nhưng là chưa hề lưu lực. Lúc này hai mắt co rụt lại, thấp giọng quát nói, cái này ta cùng kẻ này tư nhân mâu thuẫn, không chết không thôi, các hạ chớ có nhúng tay. Bằng không thì đừng trách Dương mỗ nhân liền ngươi cùng một chỗ đưa tiễn. Tư nhân mâu thuẫn, Mạc Cầu hoạt động một chút cổ tay, lạnh nhạt mở miệng, vị này tên là Tiểu Hạp Tử Tiểu Hữu Ưng Thuận hứa hẹn. Nếu như giết các hạ, hắn có thể cho tiên dân di tộc mang đến vĩnh cửu an bình. Không sai, Thái Hạo thanh âm vang lên, các ngươi quả thật tới tự hắn chỗ. Khương tộc trưởng lời nói không giả. Hắn gánh vác trường cung, dậm chân đi tới, trên thân khí tức cùng phụ cận mấy chục tộc nhân ẩn ẩn tương liên, thành một tấm võng lớn bao phủ tứ phương, lưới lớn bên trong tất cả, cho dù là long tộc, cũng đừng hòng nhận biết. Tiên dân di tộc, Dương Quân hai mắt co vào, các ngươi là táng long thiên thổ dân. Tiểu Hạp Tử, nó nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Hạp Tử, mặt hiện dữ tợn. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn có chút mềm lòng, ngươi ngược lại là giấu quá kỹ a. Vậy mà có thể giấu giếm ta liên hệ đến này giới nhân tộc cao thủ. Khương tộc trưởng, Tiểu Hạp Tử trốn qua nhất kiếp, đầu tiên là vẻ mặt may mắn, đợi thấy rõ Mạc Cầu tướng mạo phía sau, lại là đột nhiên biến sắc, mắt hiện hoảng sợ. Chàng trong mặt khác nhân không biết đạo, nhưng hắn cũng đã gặp qua toàn chân đạo đạo chủ họa tượng. Chỉ bất quá, cư hắn biết, toàn chân đạo chủ Mạc Cầu chính có kim đan viên mãn tu vi. Có thể nào ngạnh kháng quỷ vương trung giai Dương Quân mà không rơi vào thế hạ phong? Trong lúc nhất thời, trong lòng kinh nghi bất định, tự liền Dương Quân nhìn hầm hầm cũng không từng phát giác. Động thủ đi, Mạc Cầu quét mắt Tiểu Hạp Tử, hướng Thái Hạo mở miệng, giải quyết nó, cũng tốt đi gặp một lần phụ cận long tộc, cũng tốt. Thái Hạo nghe tiếng gật đầu, cổ tay rung lên, xạ nhật cung giữ tại bàn tay trong. Một cỗ vô hình túc sát chỉ ý cách không rơi vào Dương Quân trên thân. Linh bảo, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, vẻn vẹn là cỗ uy áp này, liền có thể nhường cửu giai long tộc bất lực động đậy. Không hổ là trong truyền thuyết tồn tại, cửu thiên huyền quang nhanh dáng thân ta. Chấm, Thái Hạo khẩu trong quát khẽ. Quanh thân đột ngột hiện linh quang, toàn bộ nhân tựa như thiên thần hạ phàm, thân thể hơi gấp, hai tay ra sức kéo động dây cung. Trong chớp nhoáng này, trên người hắn khí tức kéo lên tới cửu giai đỉnh phong. Phương viên 10 dặm chi địa, thiên địa khí cơ cũng theo đó đông kết. Mượn nhờ xạ nhật cung, hiển lộ chi uy, cho dù là Dương Quân cũng vô ý thức kéo căng thân thể trong lòng báo động. Khẽ kêu nhất thanh bổ nhào mà tới. Một tiễn này, không thể để cho đối phương bắn ra. Nếu không, tự mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Này chủng minh ngộ xuất từ nhục thân bản năng, cũng làm cho nó trong nháy mắt làm ra quyết định. Không lùi mà tiến tới. Toàn lực ứng phó bổ nhào Thái Hạo chỗ. Bạch, hai đạo huyền quang, tự nó song đồng bắn ra. Trước một bước tới gần Thái Hạo. Cùng lúc đó, nó thân thể lắc lư. Màu nâu xám lông tóc lóe ra vi quang. Vầng sáng lắc lư gian. Hình như có âm dương chi lực luân chuyển. Bành, đại địa vỡ ra. Vô số cỗ âm trầm địa khí bỗng nhiên nhào trên người Dương Quân. Để nó nhục thân trong phút chốc. Hóa thành 100 mét chi cao khôi ngô cự thú. Nó này bổ nhào về phía trước. Tựa như thiên địa đổ xuống. Nguyên khí ầm vang băng tán. Nhật nguyệt đột nhiên vô quang. Uy thế kinh khủng như có thực chất bình thường. Quét ngang quanh mình phương viên vài dặm chi địa. Vạn vật sinh cơ đều bị nó mang theo. Trung giai quỷ vương chi uy hiển thị rõ. Mà cầu hai mắt co vào. Vô ý thức tế ra bách tịch đao. Một tay khẽ động, nhưng lại sinh sinh đè xuống xung động trong lòng. Nhìn chăm chú nhìn tới. Hắn muốn xác nhận, tiên dân di tộc có đáng giá hay không được bản thân giúp đỡ. Nếu như liền nhất cái Dương Quân đều bắt không được. Kia Thái Hạo trở nhân với hắn mà nói. Cũng liền dâu ria, ước định cũng như không chung lâu các. Bạch, hai thân ảnh xuất hiện tại Thái Hạo trước mặt. Bọn hắn một người cầm kiếm, một người cầm câu, hai kiện binh khí nhẹ nhàng vạch một cái, đã đem Dương Quân hai mắt phóng tới linh quang đánh nát tại chỗ. Thiên Liệt, Địa Dũng, hai người một trước một sau, khẩu trong cùng hét, trường kiếm móc câu cong vũ động, quanh mình hỗn loạn thiên địa nguyên khí thuận theo dẫn dắt. Hóa thành trọng trọng linh quang ngăn ở Thái Hạo thân trước. Hai người này thực lực đồng dạng không kém. Trước mặt cũng nhập cửu giai, nhưng cùng Dương Quân so với, nhưng lại chênh lệch quá nhiều. Bành, linh quang vừa chạm vào tức toái, bất quá cũng nhất ngăn trở đối phương thế tới. Hai người lui lại, một người cắt thiên, một người liệt địa, quỷ dị mà huyền diệu khí tức ba động, nhường kia hơn một xích chi địa biến rất xa. Chỉ xích thiên hà, mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, bực này kéo duỗi hư không thủ đoạn. Tại Thái Ất Tông chỉ có chủ phong nhất mạch, tông chủ truyền nhân mới có cơ hội được truyền. Nghĩ không ra này giới tiên dân di tộc cũng biết. Quả nhiên, trước đây Thái Hạo xuất ra đồ vật, xa không phải bọn hắn bản lĩnh cuối cùng. Bất quá chỉ bằng vào những này liền muốn ngăn lại đối thủ. Sợ cũng rất không có khả năng. Ông, quả nhiên, vọt tới trước Dương Quân hai mắt co rụt lại. Thân thể đột nhiên hóa thành hư vô. Tựa như không tồn tại này phương thiên địa bình thường. Lặng yên hướng trước na di ba thước. Ba thước nhìn như không dài. Lại vừa vặn càng qua hai người bày ra chỉ xích thiên hà. Giữ tợn răng nanh phản xạ linh quang. Gần ngay trước mắt, phía sau bọn họ, Thái Hạo còn tại Dương Cung cài tên. Hai người cũng đã thủ đoạn dùng hết. Nguy, mà cầu nghiêng người, bách tịch đao giữ bàn tay trong. Đúng lúc này, thiên la địa võng. Nhất thanh mênh mông buồn bực quát, siêu việt thời không vậy tại mọi người nhận biết trong quanh quần. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô hình tỏa liên xuất hiện tại Dương Quân trên thân. Tỏa liên một đầu chui vào vô ngần hư không. Bên kia cùng Dương Quân toàn thân tinh khí thần tương liên. Tại xuất hiện một nháy mắt đã kéo căng. Băng, hư không run lên, mang theo kinh khủng chi uy vọt tới Dương Quân thân thể cứng đờ. Không thể động đậy mảy may, liền tự trước mặt hai người gần trong gang tấc. Thái Hạo bất quá hơn một trượng xa, nó lại ngay cả động lên khẽ động, đều làm không được, mà cầu sắc mặt ngưng tụ. Trong lòng nảy sinh điềm báo, đại la pháp nhãn càng là tại kia vô hình lưới lớn xuất hiện một sát na điên cuồng run rẩy. Nguy hiểm, lưới này nếu như cháo trên người mình, sợ là kết quả không lại có mảy may ngoài ý muốn. Bạch, một vòng tiễn mang hiển hiện, đánh gãy Mạc Cầu suy tư, cũng mang đi Dương Quân ý thức. Cách Trương